Đỉnh cao phú quý, chương 710, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 710, trên đời này muốn làm được gì thì phải trả giá, ví như muốn ăn thì không phải bỏ tiền ra mua, giá bạn trả càng lớn, phần thưởng càng lớn. Ví dụ, Vương Mỹ Lệ hiện tại, với giá của một cái chân, thu hút tất cả sự chú ý của dê đực vào chân của mình, và sau đó anh ta đang rũ xuống, giống như cánh tay phải của một cánh tay vô dụng, đột nhiên nhấc lên, rồi đấm vào Hồ Sơn Dương đực. Hồ Sơn Dương cảm thấy mình đã bị lừa, và bị sốc quá muộn để trốn, và quá muộn để chặn bằng tay phải của mình, vì vậy anh ta chỉ có thể nhấc tay trái lên, và ngay lập tức sử dụng nội lực trên cánh tay của mình để bảo vệ khuôn mặt của mình. Nhưng sau đó, một lực lượng dữ dội như một dòng sông lớn lao thẳng vào cánh tay và cơ thể anh. Được biết đến là đồ đệ của Dương Duệ, Hồ Sơn Dương đồ đệ giỏi nhất chỉ sau đạo trưởng, đã bị thổi bay bởi sức mạnh đến mức anh ta thậm chí không dám nghĩ đến điều đó. Rắc rắc, anh cảm thấy toàn bộ cánh tay của mình tan nát, anh cảm thấy não mình trống rỗng, anh ta còn chưa kịp hét lên, người đàn ông đã bị ném xuống đất như một đống rác, và anh ta không thể đứng dậy được nữa. Phốc, một ngụm máu già bê bết lồng ngực, Hồ Sơn Dương trắng như một tờ giấy trắng. Hóa ra, không, chuyện này không thể, chuyện này tuyệt đối không thể, anh không thể tin được, và anh không muốn tin rằng năng lượng đen tối của Vương Mỹ Lệ vượt xa anh. Đạo sư huynh cũng nói. Vương Mỹ Lệ nửa quỳ trên mặt đất thờ ơ nói. Tiền bối của chúng ta mỗi người một chuyên môn, tuy rằng sư phụ không dạy chúng ta nhiều, nhưng cũng rất công phu. Chúng ta sẽ rất giỏi việc này, đặc biệt giỏi ngoài sức tưởng tượng của bạn. Điều tôi giỏi nhất không phải là công phu của mình, mà là năng lượng đen tối, bạn đã thua, nói xong, Vương Mỹ Lệ chống đất khó khăn đứng lên. Lúc này, nhân viên y tế mà Ngụy Thác đã phân công cho Trình Uyên cũng vội vàng chạy tới giúp Vương Mỹ Lệ băng bó vết thương. Ở phía bên kia ai đó đã nhấc Hồ Sơn Dương lên. Ngay sau đó, thủ lĩnh đạo trưởng đứng dậy là một người khoảng 40 tuổi, sắp xếp theo sau lưng. Người đàn ông này khi cởi áo ra thì lộ rõ toàn thân gân guốc, trông chẳng khác gì một chuyên gia về ngoại thuật. Người này tên là Lỗ Thành, thượng thư bộ thứ 8 thương hội, không dùng nội công, xếp vào hàng cao thủ cấp 2 chỉ bằng tay chân, không nên coi thường. Trình Tuấn Phong nói, nội công vẫn còn rất xa lạ với Trình Uyên, nhưng đối với những chiến binh chuyên nghiệp này, chúng rất quen thuộc. Nó giống như một con đường tắt để luyện tập, cho phép những người chỉ có sức mạnh 300 cân có thể sử dụng sức mạnh 500 cân hoặc thậm chí cao hơn. Vì vậy, nói một cách tương đối, sẽ dễ dàng hơn để thăng cấp lên bánh răng thứ 2. Và người này sẽ không bí mật mà thăng cấp nhị phẩm, điều này cho thấy tay đấm và công phu của anh ta đã đạt đến mức đủ để đạt đến đỉnh cao, giống như Lý Kiếm. Vì vậy, loại người này càng thêm kinh hãi. Ngươi, ai sẽ tới? Lỗ Thành vẻ mặt ảm đạm hỏi. Tiêu Viêm bước về phía trước. Thật ra Trình Uyên cũng cảm thấy lúc đó là thời điểm thích hợp nhất để Tiêu Viêm lên ngựa, nhưng khi Tiêu Viêm đứng ra ngoài, Trình Uyên lại phát hiện ra đôi chân của cô ấy khi đi lại có chút kỳ quái. Như rất mệt mỏi, lê lết đi. Vì vậy, anh vội hỏi, em, có sao không? Tiêu Viêm lắc đầu, Phong Thanh Vân bình tĩnh nói, ta tới đánh một trận, thể lực có chút hao tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta nói vậy thôi, nhưng Trình Uyên lại thấy sau gáy cô có một vết bầm tím. Tôi đến đây, Trình Uyên ngăn Tiêu Viêm lại, anh ta nhìn Trình Uyên rất khinh thường, mỉa mai nói. Anh đang đùa à, không? Trình Uyên nghiêm túc lắc đầu, Tiêu Viêm kinh ngạc, người biết hắn là cấp 2 sư phụ sao? Tôi biết, Trình Uyên, vậy ngươi có biết ngươi vừa vặn được tính là cấp 3 trung cấp sao? Tiêu Viêm lại hỏi, Trình Uyên nghe xong liền kinh ngạc, không cam lòng tiếp nhận. Ta chỉ là cấp 3 trung cấp, hắn Tiêu Viêm không ra gì, rất khinh thường nói. Có lẽ ta đã nói quá cao. Trình Uyên, Tiêu Viêm chế nhạo nói. Ngươi nói, ngươi làm sao có thể đánh bại cao thủ cấp thứ 2 trung cấp thứ 3? Ngươi một cảnh giới, cách 2 cấp. Trình Uyên im lặng, anh ấy biết những gì Tiêu Viêm đang nói sự thật, nhưng nếu Tiêu Viêm có thể đến được ngày hôm nay, anh ấy đã hài lòng rồi. Hơn nữa Trình Uyên không muốn làm cho Tiêu Viêm ngạc nhiên, khi Trần Thành tỉnh dậy và nhận ra Tiêu Viêm có điều gì đó không ổn, làm sao anh có thể giải thích cho người khác được. Mặc dù trước đó cô đã giết một cao thủ cấp 2, Trình Uyên cảm thấy cô có một loại nỏ mạnh mẽ, bất kể bây giờ cô nhìn nó như thế nào. Anh không muốn cô chấp nhận rủi ro. Sau khi Tiêu Viêm không có gì, anh ta quay người và đi về phía Lỗ Thành. Cố gắng lên, Trình Uyên hét lên sau lưng cô. Để tôi đến, nghe xong thân thể chấn động, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Trình Uyên, sau đó sầu não nói. Đùa à, không, Trình Uyên lắc đầu, đây là việc của tôi. Trong nhóm của chúng tôi cũng có tiếng nói cuối cùng. Tôi đã nói là tôi đến thì tôi đến, Nhưng, Tiêu Viêm đi, Trình Uyên cười nhẹ, cho dù thua cũng không còn sao. Hai ván thắng ba ván, Tiêu Viêm cau mày và nhìn Trình Uyên một cách dữ dội. Bạch Long cũng nắm lấy vai Trình Uyên nói. Hay là tôi đến, Trình Uyên nhìn lại, người đàn ông tháp tùng luôn trung thành với cậu ấm lòng, cười nói. Anh bái, anh đã bị thương như thế này rồi thì đừng để qua chuyện. Trình Tuấn Phong cũng đứng dậy, nhỏ giọng nói. Trình Uyên, để tôi tới. Trình Uyên liếc nhìn anh, trong lòng chợt trào dâng một cảm xúc khó hiểu. Hắn lắc đầu, lãnh đạm nói. Lão tử ngươi còn chưa ngã, vậy lão tử tại sao ra tay? Tôi không phải là bông hoa lớn lên trong nhà kính. Nói xong, Trình Uyên mặc kệ Trình Tuấn Phong, dẫn đầu đi về phía lỗ thành, như để giải tỏa lo lắng hay băn khoăn, anh giận dữ hét lên. Đến, nhưng Trình Tuấn Phong, phía sau anh ta, vẫn giữ nguyên vị trí. Trình Uyên nói rằng con trai của ông ta vẫn chưa ngã xuống, vì vậy tôi không cần lão tử ra tay. Điều này khiến trái tim của ông ta chấn động. Trước đó Trình Uyên sẽ không bao giờ thừa nhận rằng Trình Tuấn Phong đích thân là cha của mình. Tôi chưa bao giờ gọi Trình Tuấn Phong là bố, và lời nói của anh ta dường như thừa nhận mối quan hệ huyết thống từ một góc độ khác. Điều này khiến Trình Tuấn Phong cảm động một cách khó hiểu. Nhìn thấy tấm lưng rắn chắc của con trai, ông ta run lên vì thích thú. Trình Uyên nhìn thành phố Thượng Lộc với cả sự phấn khích và lo lắng. Không còn cách nào khác, thực lực chênh lệch quá lớn nên anh ta đã đoán trước được mình sẽ thua ngay từ đầu nên đã nói với Tiêu Viêm rằng vẫn còn ván thứ ba sau khi thua, đây vốn là ván ba ván hai thắng. Nó giống như cuộc đua ngựa của Tiên Di, kỳ thật hắn thật muốn nói, người nếu thắng, sẽ không có ván thứ ba. Anh ấy không nói rằng đó là vì anh ấy sợ người khác sẽ cười nhạo mình và khoe khoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thực tế, khi Trình Uyên đứng lên, anh không giữ vững niềm tin rằng mình sẽ thua. Cả nhà xem thêm chàng rể siêu cấp của nữ thần nhé. Chuyên oan chúc cả nhà vui khỏe. Cách chương.